Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, Ninh Giác tháo bột, bác sĩ vẫn khuyên nên ít đi lại, cố gắng không đứng lâu, vì vậy lại nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa. Đợi đến cuối tháng, hai người lên máy bay, khoảng 2-3 giờ chiều đến Hạ Môn, khách sạn đặt gần bãi biển Hoàng Thố. Phòng là giường đôi lớn, hướng thẳng ra biển, cửa sổ sát đất sáng sủa trong veo. Ninh Giác rất tò mò, cả người đều ghé sát vào kính, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, nhất thời nhìn không chớp mắt, chưa từng phát hiện trời đất lại rộng lớn đến thế. Tống Thước ném chiếc quần bơi vừa mua cho cậu, thử xem có vừa không. Ninh Giác kéo rèm cửa lại, ngồi bên mép giường thay quần bơi, kích cỡ vừa vặn. Nhưng cậu và Tống Thước mặc vào hoàn toàn khác nhau. Cơ bắp chân săn chắc của Tống Thước rất rõ ràng khi cử động. Ninh Giác ngấm ngầm so kè, lén lút tập vài thế trung bình tấn sau lưng, cố gắng tăng cơ bắp trong chốc lát. Khá tốt, Tống Thước liếc nhìn, cởi ra đi, chiều ra bãi biển rồi mặc. Bữa trưa được giải quyết ở một quán ăn nhỏ gần đó. Buổi chiều nắng gắt, Ninh Giác thay đồ xong, đang ôm phao bơi chuẩn bị lao ra biển, lại bị Tống Thước kéo lại, ấn xuống ghế xếp trên bãi biển cưỡng ép bôi kem chống nắng. Tống Thước đối với thứ này không hề có nghiên cứu, là lúc mua quần bơi, chủ cửa hàng nhắc đến chuyện nắng ở Hạ Môn rất độc. Buổi chiều dễ bị cháy nắng, lúc này mới để tâm. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của chủ cửa hàng đã mua một tuýp kem chống nắng. Không cần bôi đâu, xuống nước chẳng phải sẽ tan hết sao? Nói là chống nước, vậy để em tự bôi. Ninh Giác vươn tay ra định lấy, bị Tống Thước không chút khách khí đánh bật lại. Lưng em tự bôi được. Ninh Giác đành phải tiêu nghỉu thu tay lại, nằm trên ghế xếp, thúc giục Tống Thước mau giúp mình bôi. Quần bơi màu xanh đậm, một vệt nắng chiếu lên bắp chân, trắng đến trong suốt, làn da dưới lòng bàn tay trơn mịn, mềm mại ấm áp, cậu thuộc dạng khá gầy, xương lưng cộm người, chỉ có phần dưới quần bơi là tròn trịa. Sự chú ý của Tống Thước bất giác phân tán, và lần đầu tiên phát hiện, ở phía sau eo bên phải của Ninh Giác có một nốt ruồi nhỏ, rung rinh theo từng cử động. Hơi thở của Tống Thước bất giác trở nên nặng nề. Xong chưa? Ninh Giác lại muốn bò dậy. Nóng quá, em muốn xuống biển cho mát. Tống Thước cố gắng che giấu bằng cách quay mặt đi chỗ khác. Xong rồi, được phép. Ninh Giác trực tiếp chui ra từ dưới cánh tay Tống Thước. Ôm phao bơi lao thẳng ra biển, như một con khỉ được thả ra khỏi vườn thú. Tống Thước thở dài một hơi. Ngồi trên ghế xếp một lúc, đợi phản ứng dịu xuống, lúc này mới đi tìm Ninh Giác. Tháng 8 ở Hạ Môn rất nóng, nhưng Ninh Giác như đến một thế giới mới, sự mới lạ rất nhiều. Không chịu nghỉ ngơi, mãi cho đến lúc lên xe taxi về khách sạn vào ban đêm, mới không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng cảm nhận được sự mất trọng lượng, Ninh Giác mắt nhắm mắt mở. Nhìn thấy đường quay hàm của Tống Thước, ngủ đi, anh khẽ nói, không ai nhìn thấy em đâu. Ninh Giác lại nhắm mắt, hơi nghiêng mặt, hơi thở áp sát vào vị trí ngực Tống Thước. Sau khi đặt người lên giường, Tống Thước đi rửa mặt trước, lúc ra ngoài lại thấy Ninh Giác đang ngơ ngác ngồi trên giường. Mím môi, sao lại tỉnh rồi, chúng ta có thể đổi phòng khác được không? Ninh Giác nhỏ giọng. Phòng bên cạnh ồn quá, Tống Thước đến gần mới nghe rõ, khựng lại một chút, là tiếng va chạm ái muội, tiếng nước và tiếng thở đê, ốp, xen lẫn những lời lẽ dơ bẩn, không phù hợp cho giấc ngủ của Ninh Giác. Anh nói, em dọn dẹp hành lý đi, đợi một lát, tôi xuống quầy lễ tân đổi thẻ phòng. Ninh Giác gật đầu, đứng dậy đi rửa mặt trước, để tiết kiệm thời gian. Tống Thước một mình xuống lầu, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Ninh Giác một lần nữa nghe thấy tiếng động cách một bức tường. không nhịn được mà nôn khan một tiếng. Ký ức nửa năm trước lóe lên, cảnh tượng cậu nhìn trộm qua khe cửa ở Lam Loan Lý. Quá đỗi tương đồng, dường như trong mũi vẫn còn phảng phất mùi tanh tương tự như những ngày hè mưa bão. Khiến Ninh Giác không nhịn được buồn nôn, không có lý do gì để nhớ lại nữa. Cậu lơ đãng nghĩ, đều đã qua rồi, may mà, chưa đầy 5 phút, Tống Thước đã đổi phòng xong. Căn phòng mới vô cùng yên tĩnh, Ninh Giác hơi thả lỏng, buổi tối cũng ngủ rất ngon. Tình tiết nhỏ này, Ninh Giác rất nhanh đã hoàn toàn quên đi. Mấy ngày sau, họ đi thuyền đến bến tàu cổ Lãng Tự, xách theo một chiếc xô nhỏ để nhặt vỏ sò và bắt cua nhỏ. Lái mô tô nước, chơi rất thỏa thích, ấn tượng sâu sắc nhất là vế sau, là Tống Thước dẫn cậu đi. Sau khi được đào tạo ngắn, hiểu rõ thao tác cơ bản liền nhanh chóng thành thạo. Lúc mô tô nước rạch ra những con sóng bạc trên mặt biển, Ninh Giác ngồi phía sau không nhịn được hét lớn. La hét, anh đừng lái xa quá, cẩn thận không về được đấy. Ai nói tôi muốn lái về? Tống Thước cười, bắt cóc em, tin không? Ninh Giác cười ha hà, không tin. Tống Thước quá có lương tâm. Sau khi đi một vòng theo lộ trình đã định, vẫn thả con tin trở lại bãi biển. Vừa đặt chân xuống đất, Ninh Giác hơi run chân. May mà vịn vào Tống Thước mới không bị ngã. Tư thế nửa dựa vào lòng này, nếu Tống Thước cúi đầu, có thể dễ dàng hôn lên môi Ninh Giác. Tim đập thình thịch, tuy nhiên còn chưa kịp đến gần, Ninh Giác đã đứng thẳng người dậy. Ăn cơm, ăn cơm, em đói rồi, chúng ta đi ăn vịt tiềm gừng nhé. Tống Thước, anh xa sầm mặt, đi, theo lịch trình du lịch mà Tống Thước đã vạch ra. Ngày thứ tư, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ gian nan là ngắm bình minh. Tống Thước, em dậy nổi không? Nực cười, Ninh Giác đặt tổng cộng 7-8 cái báo thức lúc 4:30. Không ai dậy sớm hơn em được đâu. Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, chuông báo thức không khiến cậu tỉnh giấc, mà là đánh thức Tống Thước trước. Công tắc kêu, tạch, một tiếng, đèn sáng lên, gọi cũng không đánh thức được Ninh Giác chưa đến đồng hồ sinh học. Đành phải cưỡng ép khởi động, trực tiếp đỡ người ngồi dậy. Ninh Giác choáng váng, mắt nửa nhắm nửa mờ, thấy Tống Thước đang giúp mình thay quần áo. Có lẽ vì thực sự quá buồn ngủ, đến cảm giác xấu hổ cũng không có. Cũng có thể đơn giản là quá quen thuộc. Mãi cho đến khi bàn chải đánh răng được nhét vào miệng, Ninh Giác mới miễn cưỡng tỉnh táo. Mấy giờ rồi? 5:10. Tống Thước thúc giục, nhanh lên, hôm nay thời tiết tốt. Nói không chừng em có thể chụp được vài tấm ảnh. Ninh Giác giật mình, lập tức tăng tốc. Nhanh chóng súc miệng, chạy ra khỏi khách sạn. Bãi biển Hoàng Thố đã có không ít người. Đi đến khu vực đá ngầm phía đông mới trở nên yên tĩnh. Hai người ngồi xuống bãi cát mềm mại. May mà, không quá muộn, đường chân trời mới vừa hửng ánh hồng. Ban đầu còn nói chuyện, mặt trời từ từ nhô lên đã chuyển rời toàn bộ sự chú ý của Ninh Giác. Cậu không còn ồn ào nữa, chỉ nhẹ nhàng níu lấy cánh tay Tống Thước, miệng lẩm bẩm, anh xem, trời ơi, đẹp quá. So với Ninh Giác, Tống Thước có vẻ không mấy hứng thú. Dù sao anh cũng đã đi qua quá nhiều quốc gia, địa điểm du lịch, bình minh không có gì mới lạ. Vì vậy không hề nhìn ra biển, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Ninh Giác. Thời gian là 5:23, mặt trời treo lơ lửng. Gió biển mặn mòi ấm áp, ranh giới giữa ngày và đêm tan thành một màu xanh lam. Thỉnh thoảng có chim hải âu bay lượn kêu vang, đến nửa đám mây che khuất tầm nhìn, làm mất hứng cũng không có. Anh thấy trong mắt Ninh Giác lóe lên những con sóng màu đỏ, như nước biển đang vỗ vào đá ngầm. Họ dựa vào nhau, mái tóc ngắn của Ninh Giác lướt qua má, cổ Tống Thước. Hóa ra ánh bình minh là ngưa ngứa, hóa ra xinh đẹp là người khác. Khoảnh khắc đó, trong lòng Tống Thước đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. mình có thể sẽ cùng Ninh Giác sống cả một đời. Một đời, vĩnh hằng, Ninh Giác tương đương với vĩnh hằng. Từ ngữ vốn Tống Thước cho là hư vô mờ mịt này, vào khoảnh khắc đó đã có một hình thức biểu hiện chân thực. Anh cụp mắt nhìn đôi môi không ngừng lải nhải của Ninh Giác. Yết hầu khẽ chuyển động, nước biển cũng chiếu sáng rất đẹp. Anh có thấy không, em trai? Hửm, Ninh Giác không rời mắt. Sao vậy? Nhìn tôi một chút. Lúc này Ninh Giác mới ngẩng đầu lên. Tống Thước ôm lấy gáy cậu, trong ánh bình minh vàng rực, cúi đầu hôn lên môi Ninh Giác. Thời gian dường như cũng nhấn nút tạm dừng, kéo dài như sợi tơ ngó sen. Rất nhiều lần, trong nhà hàng tỏ tình, vào khoảnh khắc ôm ấp, trên ghế xếp ở bãi biển, Tống Thước đều muốn làm như vậy. Anh phải thừa nhận, anh đối với Ninh Giác không phải là không mong cầu gì. Nụ hôn cũng không khác mấy so với tưởng tượng, mềm mại, một chút vị bạc hà. Tống Thước ngậm lấy cánh môi cậu, nhẹ nhàng ngắn một cái, từ từ buông ra. Ninh Giác như đứng hình tại chỗ, ánh hồng của bình minh chiếu lên má, vừa như đang ngượng ngùng, vừa như vô cớ bị tát một cái, ngơ ngác nhìn Tống Thước, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Có thể hôn thêm một cái nữa không? Tống Thước nói, tôi muốn thử lại. Nụ hôn thứ hai càng thêm sâu đậm. Anh vụng về hé mở hàm răng của Ninh Giác, nếm được đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt hơn. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy Ninh Giác. Tiếng nước chùn chụt, hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng sóng biển vỗ bờ. Tống Thước gần như chìm đắm trong sự thân mật này. Như có một dòng điện chạy qua cơ thể, mang đến sự rung động tinh vi, đến mức không nhận ra sống lưng cứng đờ của Ninh Giác và cả lực đẩy kháng cự vô thức của cánh tay cậu. Sau khi buông ra một lần nữa, Ninh Giác mới thoát khỏi cơn ngạt thở vì thiếu dưỡng khí. Thở hổn hển, môi đỏ lên một cách bất thường, vừa hơi hoảng sợ, vừa hơi mơ hồ. Cậu nghe thấy chính mình hỏi, sao anh lại hôn em? Sao? Không cho hôn. Tâm trạng Tống Thước rất tốt, cố ý trêu chọc Ninh Giác. Đầu ngón tay cọ nhẹ lên môi dưới của cậu. Đã mời em đi du lịch rồi. Đừng nhỏ mọn thế. Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên, trời sáng choang. Tống Thước đứng dậy, đồng thời kéo Ninh Giác dậy, phủi sạch cát sau lưng cậu. Về khách sạn ăn sáng, hay là đến quán ăn gần đó? Ánh mắt Ninh Giác lảng tránh, trả lời lắp bắp, khách sạn đi, vé máy bay là chuyến buổi trưa. Từ từ cũng kịp, buffet sáng của khách sạn cũng không thua kém gì bên ngoài. Thế là Tống Thước thuận theo lựa chọn của cậu. Lúc ăn cơm, Ninh Giác vẫn luôn cắm đầu ăn ngấu nghiến, như thể phải luôn nhét đầy miệng. Tống Thước không đói lắm, ăn qua loa hai miếng, bảo Ninh Giác về phòng đợi trước, tự mình ra ngoài. Vị trí trước mặt vừa trống, Ninh Giác mới đột ngột thả lỏng cơ thể. Cậu khó khăn nuốt thức ăn xuống, từ từ sờ lên môi, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Dù có chậm chạp, ngốc nghếch đến đâu, Ninh Giác cũng nên biết, hôn môi không nên xảy ra giữa anh em. Nhưng Tống Thước vẫn là Tống Thước, không đổi thành người khác. Một Tống Thước sẽ ở bãi biển, giúp mình xách cái xô nhỏ, chọn những vỏ sò và ốc tinh xảo. Lúc đi mô tô nước sẽ cùng Ninh Giác la hét ầm ĩ, cũng sẽ vì Ninh Giác mà mua những món ăn vặt anh cho là rác rưởi. Là một Tống Thước biết chừng mực, sẽ không mạo phạm mình. Nhưng Tống Thước đã hôn mình, đầu Ninh Giác sắp nổ tung. Ăn sáng xong trở về khách sạn, không bao lâu Tống Thước cũng trở về. Ninh Giác ngước mắt rồi lại quay đi, ngón tay bất giác siết chặt, căng thẳng bất an, rất cố ý nói, anh về rồi. Kết quả giọng lại to như hát đối, không điếc. Tống Thước ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng ấm áp, đầu gối khẽ chạm vào, chưa từng cảm thấy hơi thở lại rõ ràng đến thế. Một nắm tay đưa ra trước mặt Ninh Giác, đoán xem là gì? Ninh Giác, tiền. Trong đầu không có gì khác à? Tống Thước xòe ngón tay. Đoán sai rồi, về nhà lau nhà một tuần nhé. Trong lòng bàn tay anh là một sợi dây chuyền, đế bằng đất sét màu xám xanh. Trên đó gắn một con ốc biển rất nhỏ và một viên ngọc trai. Tổng thể được sâu qua một sợi dây gỗ mảnh, tạo thành một chiếc vòng cổ. Mắt Ninh Giác khẽ mở to, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là con ốc mà hai hôm trước mình đã nhặt được ở trại dừa gió. Nhặt rất nhiều, chỉ giữ lại hai con nhỏ xinh nhất. Cậu rất quý trọng cất vào một cái chai nhỏ. Cũng không biết Tống Thước đã trộm đi lúc nào. Thích không? Ninh Giác do dự gật đầu. Tống Thước tháo khóa cài, giúp cậu đeo vòng cổ. Nhưng tay nghề không khéo léo, mãi không cài vào được. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy, khiến Ninh Giác nảy sinh ảo giác anh sẽ hôn mình bất cứ lúc nào. Bất giác căng cứng người lần nữa. Đợi đeo xong, mới phát hiện mình đã cả quên thở. Tôi cũng có một cái. Tống Thước kéo mặt dây chuyền trong cổ áo mình ra. Nền màu xám xanh cộng với vỏ sò màu vàng ngỗng là kiểu cặp đôi. Cách chương.